Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59: Mộng cùng thực tế. Đường Văn Kỳ che miệng, hai vai rung động, khóc thút thít tiếng nghẹn ngào không ngừng được phát ra. "Tiểu Yên, ngươi tỉnh lại đi đi. Chúng ta ba lúc ấy vừa mới qua đi liền bị cái kia mập mạp đập phá đầu. Hắn không tỉnh lại, không tỉnh lại, trốn không phải là ta, là ngươi, là ta cùng mụ mụ đang cùng người gầy kia vật lộn. Mụ mụ chủy thủ không có đâm tới cổ của hắn, mà là cổ mụ mụ bị hắn đâm vào. Tiểu Yên, ngươi thanh tỉnh một chút đi, không muốn trốn nữa lánh." Từ Khuyết gắt gao siết quả đấm. Ác mộng nhà quỷ, thì ra là như vậy. Hắn hiểu được rồi. Kết hợp trước thực tập nhiệm vụ nhắc nhở, rất rõ ràng, này hai tỷ muội bị nhốt dài đến 5 năm. 5 năm này, hai tỷ muội gặp không thuộc mình ngược đãi. Đường Tiểu Yên vì trốn tránh thực tế, nàng một mực sinh hoạt tại chính mình vì chính mình bện trong mộng đẹp. Nàng muốn trở nên cùng tỷ tỷ như thế dũng cảm, cho nên ở nàng trong mộng, tỷ tỷ trở nên hèn yếu, trốn đi. Mà nàng và mụ mụ đồng thời cùng côn đồ vật lộn. Cuối cùng nàng và mụ mụ chế phục người gầy kia. Nhưng là thực tế thường thường ngược lại. Thực ra nàng mới là cái kia trốn người hèn yếu. Tỷ tỷ và mụ mụ làm thời điểm căn bản không có đồng phục côn đồ. Lúc ấy nàng cổ mụ mụ liền bị côn đồ đâm trúng. Tại chỗ bỏ mình, Đường Tiểu Yên cũng hy vọng ba không chết. Cho nên ở nàng trong mộng đẹp, bà bị thiết chùy đập trúng, sau đó chỉ là hôn mê. Ở tráng hán đến gần các nàng thời điểm, bà đột nhiên bò dậy, nhảy tới tráng hán phía sau, chùy tinh ủng đâm vào cổ tráng hán. Nhưng là trong cuộc sống thực tế, tráng hán lực lượng khổng lồ cộng thêm thiết chùy cứng rắn. Chỉ là đệ nhất chùy liền đem ba của nàng đầu đập bể, bị mất mạng tại chỗ. Sau đó, bọn họ hai tỷ muội liền bị giam cầm ở chỗ này. Nhưng là ở Đường Tiểu Yên chính mình bện trong mộng đẹp. Nàng thành đại minh tinh, nàng và Hoàng Hiểu Minh kết hôn. Hải Nhĩ huynh đệ là nàng sinh đôi hài tử. Nàng có tốt đẹp sự nghiệp, đầy đủ mọi thứ hết thảy, đều là nàng bện mộng đẹp. Nàng không điên, nàng chỉ là đang trốn tránh thực tế tàn khốc. Trốn tránh các nàng bị giam cầm sự thật, trốn tránh các nàng cha mẹ bị giết sự thật, trốn tránh mình là một người hèn yếu, ở cha mẹ bị giết thời điểm trốn sự thật. Thực tế tàn khốc, để cho Đường Tiểu Yên không dám đối mặt với ai. Tỷ, ngươi thật điên rồi. Đường Tiểu Yên nhìn Đường Văn Kỳ, thở dài nói, Hiểu Minh đi lái xe rồi, đợi một hồi tới sẽ đón ngươi đi bệnh viện. Ta trước theo nhi tử đi ngủ, ta hai cái nhi tử nha, có thể nghịch ngợm, thích ngồi ở trên tủ lạnh chơi đùa, ta phải dụ dỗ bọn họ ngủ. Từ Khuyết không lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn, lửa giận, tựa như cùng sôi sùng sục ngọn lửa, đổ bê tông đến Từ Khuyết toàn bộ thân thể, kia hai người, phải chết. Từ Khuyết tâm như bàn thạch, kéo tới Đường Văn Kỳ. Từ Khuyết ngưng thần đạo, bước kế tiếp, chúng ta hẳn nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Ta lúc trước thử qua, liền vào tháng trước, ta nếm thử chạy đi, nhưng là rất nhanh bị bắt trở lại, bị đánh dữ rồi. Đường Văn Kỳ vạch trần trên cánh tay bị tàn thuốc nóng vết tích. Khiếp nhược nói, nàng nhưng thật ra là cái dũng cảm nữ hài, nếu không cũng sẽ không nghĩ biện pháp chạy đi. Quả thực là nàng thật bị đánh sợ, nhìn trên cánh tay không thấp hơn 20 bị tàn thuốc làm bỏng vết tích. Từ Khuyết tâm chợt một nắm chặt, quá tàn nhẫn, Từ Khuyết không cách nào tưởng tượng, này hai cô bé là thế nào giữ vững này hơn 5 năm thời gian. Muội muội còn sống ở rồi chính mình tưởng tượng chính giữa. Mỗi ngày trốn tránh thực tế, có thể tỉ tỉ đỡ rồi, nàng không có trốn tránh. Mỗi ngày đối mặt là hai cái phát điên, cực độ tàn nhẫn tội phạm, nàng một mặt phải cùng hai cái này tội phạm chu toàn, lộ ra khuất phục, mặt khác còn phải chiếu cố mình cái kia không ngừng trốn tránh thực tế muội muội. Đi mẹ nó, Từ Khuyết phẫn nộ, lần đầu nghĩ như vậy ngược sát hai người, đáng tiếc không thể tặng đến sư phụ nơi đó, nếu không, nhất định phải để cho bọn họ nếm hết nhân thế hành hạ. Thực ra nghiêm chỉnh mà nói, Từ Khuyết cũng không phải là một người tốt, này từ trước hắn vì hoàn thành phía sau có người thực tập này nhiệm vụ. Vì rời đi nguyền rủa, đem nguyền rủa truyền tới hai cái vô tội người đi đường trên người là có thể nhìn ra. Hắn vì hoàn thành nhiệm vụ, thật sẽ không gảy thủ đoạn, nhưng cùng lúc, hắn từ đầu đến cuối cho là, chính mình làm như thế, tình hữu khả nguyên, tự giống với chính mình sinh mệnh cùng người khác sinh mệnh làm ra lựa chọn. Hắn sẽ không chút do dự giết chết người khác, thành tựu chính mình, nhưng là, lần này hắn chân nộ rồi. Hai cái kia tội phạm nhốt này hai tỷ muội không phải là vì giết người, mà là vì thỏa mãn chính bọn hắn dục vọng. Có lúc, loại bệnh này thái dục vọng so với giết người ác liệt hơn, kinh khủng hơn. Chúng ta phòng ngầm dưới đất, trên lầu vẻn vẹn một cái cửa ra ngày mai đều bị xiềng xích khóa. Chúng ta chân cũng bị xiềng xích khóa. Lần trước ta có thể chạy đi, cũng là bởi vì cái kia mập mạp muốn đánh mặc vào ta, cho nên mới cho ta giải khai xiềng xích. Đường Văn Kỳ lẳng lặng kể lể, bọn họ bắt các ngươi tới đây, chỉ là vì ăn mặc các ngươi. Hai người này thích quỷ, trên lầu trong căn phòng, đều là liên quan tới quỷ món đồ chơi. Có rất nhiều u linh quần áo, có đạo cụ quan tài, bọn họ thích đem ta cùng muội muội ăn mặc quỷ dáng vẻ. Lẳng lặng nghe Đường Văn Kỳ kể lể 5 năm, qua gặp gỡ, Từ Khuyết lồng ngực đang kịch liệt thở hổn hển, hắn có chút hít thở không thông, bò dậy, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa trong góc nấc thang. Nấc thang chóp đỉnh, có một cái hình vuông nắp, chính là cửa ra, Đường Tiểu Yên đã nằm trên đất trầm đã ngủ say. Từ Khuyết cẩn thận từng ly từng tí đi, hắn hai chân cũng bị xiềng xích khóa, cho nên hành động chậm chạp. Leo đến trên bậc thang, thử đỉnh nóc tử, quả nhiên bên ngoài có hai cây khóa lớn khóa. Từ Khuyết không có dùng lực đẩy cửa, sau đó trở lại phòng ngầm dưới đất, nhìn Đường Văn Kỳ nói, trước nghỉ ngơi đi, tiếp theo chúng ta chờ cơ hội rời đi nơi này. Vừa nói, phụ cận Từ Khuyết xó xỉnh, nói, trước lúc này, chúng ta được chuẩn bị một ít tiện tay vũ khí. Bất quá Đường Văn Kỳ thoáng cái bắt được Từ Khuyết, thủ, lắc đầu nói, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Cái kia đại hùng khí lực rất lớn, chúng ta chỉ có gọi tới cảnh sát. Ta nhớ được ở chỗ này 3 cây số xa địa phương liền là cục cảnh sát. Các ngươi hơn 5 năm không đi ra ngoài, chỉ sợ sớm đã không biết. Các ngươi chung quanh đây cũng sách thiên. Bây giờ liên tiếp Cửu Giang thành phố xa lộ đã toàn bộ quán thông. Nơi này các ngươi đã không có người nào đi ngang qua. Sao lại thế? Như vậy, cho nên bây giờ chúng ta phải dựa vào, chỉ có thể là chính mình. Vừa nói, Từ Khuất bắt đầu mang ra trên đất một nhóm đồ lặt vặt. Rất nhanh tìm tới một cây dài nửa thước, đầu có chút cong gậy gỗ. Sau đó phát hiện một khối hình vuông cục sắt, trừ lần đó ra, không thu hoạch được gì. Từ Khuyết ngồi xổm người xuống, đem gậy gỗ lối vào hướng về phía vách tường va chạm. Nói, ta đem cây gậy gỗ này lối vào mài nhọn hoắt. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể chạy đi. Chiều nay, Từ Khuyết cơ hồ không ngủ, vẻn vẹn buổi sáng đánh trong chốc lát ngủ gật. Đại khái 8 giờ thời điểm, một luồng nhức mắt ánh mặt trời chiếu xuống, trên đỉnh đầu nắp đột nhiên mở ra, nặng nề bước chân chậm rãi chuyển tới, chỉ thấy mập mạp chậm rãi đi xuống, Đường Tiểu Yên vẫn còn ở tủ lạnh cạnh vừa lầm bầm lầu bầu. Đường Văn Kỳ chính là rúc lại xó xỉnh run lẩy bẩy. Mập mạp đi tới ngủ Từ Khuyết bên người, bắt lại cổ hắn xốc lên, sau đó mang theo hắn lên lầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.